Xin chào trêu chọc, chương 19:19, theo đuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô thích anh ta, tôi cảm thấy hai người rất hợp. Tô Mặc Ngôn thắt dây an toàn, tiếp tục lời vừa rồi còn chưa nói xong, cô đánh giá biểu tình trên mặt Úc Diêu. Cô, không nghĩ đến việc cho anh ta một cơ hội sao? Tô Mặc Ngôn cũng bát quái chuyện đại sự chung thân của người ta, lần đầu tiên. Trên mặt Úc Diêu không có biểu tình, tỏ vẻ không có hứng thú với đề tài này. Ở chung với nàng, Tô Mặc Ngôn gần như đã quen với sự lạnh lùng. Vào giờ cao điểm thứ 6, kẹt xe là chuyện hàng ngày. Buổi tối muốn ăn gì? Nghe ngữ khí này, Úc Diêu tinh thông 18 loại chủ nghệ. Cô biết làm hết sao? Nhìn rồi học theo, mười mấy năm nay, Úc Diêu phần lớn thời gian là một người sống, rất nhiều chuyện sẽ không xảy ra, thời gian một thời gian, cũng chậm rãi, tựa như thói quen cô độc. Tô Mặc Ngôn một chút cũng không khách khí. Tôi muốn ăn cá hấp, chúng ta đi siêu thị trước. Mua thức ăn từ siêu thị về nhà, đúng 6 giờ. Úc Diêu cũng không thường xuyên xuống bếp bởi vì không thích ăn cơm một mình. Nàng không có ngày nào không tăng ca, thói quen để cho công việc lấp đầy 3/4 cuộc sống, nhà đối với nàng, là một nơi nghỉ ngơi ngắn, một chút khói cũng không có. Tô Mặc Ngôn qua nhà Úc Tổng mấy lần cũng trở nên tùy ý, túi lớn túi nhỏ đặt vào phòng bếp, lúc này mới giống như phòng bếp. Cô đi ra ngoài trước, lúc ăn cơm tôi lại gọi cô. Tôi giúp cô rửa rau. Tô Mặc Ngôn buồn bực nhìn những nguyên liệu nấu ăn kia, lại làm cho phòng bếp rối tung lên. Vụng về, Úc Diêu không tức giận, ngược lại cười cô một lần, cũng không đuổi cô đi, để cho cô ở một bên chờ. Úc Diêu tóc búi lên, xắn tay áo sơ mi lên, thắt lưng đeo tạp dề, cúi đầu thuần thục thái rau, bộ dáng nghiêm túc đặc biệt ôn nhu. Tô Mặc Ngôn ở một bên nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của Úc Diêu mà xuất thần, sự nghiệp xuất sắc lại hiểu cuộc sống, diện mạo vóc người không thể bắt bẻ, khó trách nhiều người muốn đổi theo Úc Diêu như vậy, đừng nói là nam, một người phụ nữ nhìn lâu trong lòng cũng có chút dục dịch. Nam nhân có thể cưới được Úc Tổng, kiếp trước phòng chừng phải cứu vớt ngân hà. Tô Mặc Ngôn cứ như vậy nhìn, vòi nước bồn rửa rau đều quên tắt cho đến khi nước sắp tràn ra. Úc Diêu đưa tay tắt nước, ánh mắt Tô Mặc Ngôn khiến nàng không khỏi suy nghĩ nhiều, nàng nhìn chằm chằm vào ánh mắt Tô Mặc Ngôn, thấp giọng hỏi. Ngẩn người cái gì, muốn cưới cô làm vợ? Úc Diêu tay nắm chuôi dao, siết chặt, nếu cô là đàn ông tôi nhất định sẽ mặt dày mày dạn làm bạn gái của cô. Tô Mặc Ngôn cúi đầu tiếp tục rửa rau xanh, miệng nói đùa. Khi còn bé cô đã cứu tôi, coi như lấy thân ra hứa. Nói bậy bạ, rau xanh rửa sạch rồi, cô đi ra ngoài đi. Úc Diêu vội vàng, không nói chuyện với Tô Mặc Ngôn nữa. Chẳng lẽ mình nói sai cái gì? Tô Mặc Ngôn đi ra khỏi phòng bếp, quả nhiên, không nên nói đùa với Úc Diêu. Trong phòng bếp, Úc Diêu không yên lòng xử lý nguyên liệu nấu ăn. Nàng cảm thấy rất lố bịch tại sao lại nảy sinh suy nghĩ như vậy đối với Tô Mặc Ngôn, thậm chí còn mong chờ điều gì đó. Tô Mặc Ngôn nhỏ hơn nàng 8 tuổi, tùy hứng ấu trĩ, rõ ràng không có một chút nào phù hợp với yêu cầu của nàng đối với nửa kia. Nhưng, nàng hết lần này tới lần khác có cảm giác với Tô Mặc Ngôn. Úc Tổng, điện thoại của cô đổ chuông. Tô Mặc Ngôn cầm lấy di động của Úc Diêu, đi vào phòng bếp. Úc Diêu đeo găng tay trên tay, không tiện nghe máy. Tôi đến, Tô Mặc Ngôn trượt nút nghe máy, sau đó giơ điện thoại lên dán vào bên tai Úc Diêu. Alo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị, một tiếng sau em đến nhà chị. Không phải ngày mai mới đến sao? Lịch trình tạm thời thay đổi, em muốn ở Ninh Thành chơi thêm 2 ngày. Chị ở nhà, em vừa lúc tới đây ăn cơm, được đợi lát nữa gặp. Người gọi điện thoại tới là Lam Nhiễm, em Úc Diêu, nhỏ hơn Úc Diêu 3 tuổi, bởi vì đều là con một, các nàng từ nhỏ lại cùng nhau lớn lên, tình cảm giống như là chị em ruột thịt. Tô Mặc Ngôn nghe ra có người khác muốn tới ăn cơm. Lát nữa em tôi sẽ tới đây, Úc Diêu giải thích với Tô Mặc Ngôn. Tô Mặc Ngôn gật gật đầu, nhìn phòng bếp, có cần tôi giúp gì không? Không cần, trong phòng ăn đều là mùi thức ăn, Tô Mặc Ngôn người thấy mùi vị chạy tới, nhìn thức ăn trên bàn, 4 món một canh, sắc thơm đều tốt, lúc trước cô đề cử Úc Tổng tham gia vào ngành công nghiệp phục vụ ăn uống, là chính xác. Cô nói một câu muốn ăn, Úc Diêu liền cố ý làm cá hấp cho cô. Tô Mặc Ngôn có chút cảm động, nếu cô đói bụng thì ăn trước đi, Úc Diêu thấy Tô Mặc Ngôn vẫn nhìn chằm chằm con cá kia, có chút thèm muốn. Đợi lát nữa cùng nhau ăn, Tô Mặc Ngôn còn biết không nên không khách khí như vậy. Cô ấy sắp tới rồi. Úc Diêu nhìn thời gian, Lam Nhiễm hẳn là sắp tới rồi. 3 phút sau, chuông cửa reo. Chị, em thật muốn chết. Vừa mở cửa, Lam Nhiễm đã đi đến ôm Úc Diêu như một gấu. Úc Diêu ghét bỏ né tránh. Đi rửa tay trước, Tô Mặc Ngôn đang tò mò em gái Úc Tổng sẽ như thế nào. Kết quả cánh cửa vừa mở ra cô lại nhìn thấy một người phụ nữ tóc ngắn quen thuộc. Lam Nhiễm, từ từ, sao cậu lại ở đây? Lam Nhiễm đi ngang qua chính là Tô Mặc Ngôn. Không phải cậu đang ở Bắc Âu sao? Tô Mặc Ngôn cười khổ. Tháng trước về nước, Úc Diêu còn chưa giới thiệu, hai người này ngược lại đã quen thuộc. Hai người quen nhau sao? Quen biết khi đi du lịch. Tô Mặc Ngôn và Lam Nhiễm gặp nhau tại một quán bar ở Bắc Mỹ, lúc đó ví tiền Lam Nhiễm bị người ta trộm, không thanh toán được. Tô Mặc Ngôn thấy cô cũng là người châu Á, liền giúp cô giải vây, kết quả phát hiện họ đều là người Trung Quốc. Sau khi Lam Nhiễm tốt nghiệp đại học năm 22 tuổi, cô đã trở thành một du khách ba lô, đối với một cô gái mà nói, rất cần dũng khí. Sau đó, để kiếm sống, cô làm một nhà văn cho một tạp chí du lịch nổi tiếng trong nước cũng được coi là một cuộc sống lý tưởng. Tô Mặc Ngôn muốn xuất bản cuốn ký ức du lịch của mẹ cô cho nên vẫn giữ liên hệ với Lam Nhiễm, dù sao Lam Nhiễm cũng từng xuất bản mấy quyển sách bán chạy nhất về du lịch có kinh nghiệm ở phương diện này. Tôi ngược lại muốn biết hai người quen biết như thế nào. Lam Nhiễm đánh giá hai người trước mắt cuối cùng đem ánh mắt nghi ngờ hướng về Úc Siêu, chị gái cô nổi danh là động vật sống một mình, ngoại trừ công việc hầu như không có giao tiếp với người nào khác. Mặc Ngôn là trợ lý của chị, Lam Nhiễm vẫn hoài nghi. Chỉ là trợ lý, Tô Mặc Ngôn không hiểu lời nói này, nhưng Úc Siêu nghe hiểu, cô không để ý tới Lam Nhiễm. Nếu đã quen rồi thì ăn cơm thôi. Ba người, năm món ăn, cũng đủ ăn. Úc Siêu và Tô Mặc Ngôn ngồi một bên, Lam Nhiễm ngồi một mình. Mặc Ngôn, sao cậu lại đột nhiên về nước? Trong nhà có chút việc, vốn định hẹn cậu cùng đi Nhật Bản. Năm sau chờ tôi từ chức có thể cùng nhau đi. Nghe được một câu này, đũa trong tay Úc Siêu ngừng lại, cho nên Tô Mặc Ngôn cho tới bây giờ chưa từng tính toán an tâm ở Ninh Thành tiếp tục làm việc. Úc Siêu nhớ rõ cô còn nói qua, không thích ở mãi một chỗ. Chị, tay nghề của chị càng ngày càng tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Nhiễm khen Úc Siêu một chút, Úc Siêu lại đang suy nghĩ cái gì? Chị, ăn cơm, Úc Siêu trả lời hai chữ của nàng. Buổi trưa Tô Mặc Ngôn không ăn gì, lúc này đói bụng ăn rất nhiều, tay nghề của Úc Tổng thật sự là không có gì để nói, bát mì lần trước liền ôm lấy Tô Mặc Ngôn. Úc Siêu tuy rằng không hỏi Tô Mặc Ngôn có ngon hay không, nhưng vẫn luôn chú ý phản ứng của Tô Mặc Ngôn. Tô Mặc Ngôn ăn thật, rất thơm, không phải lang thôn hổ yết cũng không phải là nhã nhì giả vờ bưng giá, khẩu vị như Úc Siêu không tốt, nhìn cô ăn cơm cũng cảm thấy thơm. Cẩn thận, lúc này Tô Mặc Ngôn nhận được điện thoại của bà An Kỳ, hẳn là nói chuyện phòng ốc. Tô Mặc Ngôn vừa rời khỏi bàn, Lam Nhiễm liền nháy mắt với Úc Siêu. Chị ơi, cô ấy không phải bạn gái chị đúng không? Úc Siêu dừng một chút tiếp tục gắp thức ăn. Không phải, cô ấy từng hẹn hò với bạn gái, Lam Nhiễm là người duy nhất biết chuyện. Lam Nhiễm vẫn chưa đủ chắc chắn, cô biết Úc Siêu buồn bực. Vậy, chị không thích cô gái này, phải không? Ý em là sao, em muốn đuổi theo cô ấy. Cách chương.